Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Đối với loại này đồng gia, còn thức tỉnh rồi vị giác tang thi, bình yên là trị không được, nhưng là những cái đó dưới nền đất lão thử gì đó, nàng vẫn là có thể hỗ trợ ngăn cản một chút. Vì thế bình yên đem Oa Oa dịch tới rồi trên giường, dưới giường phô gối dựa, làm Oa Oa một người trước chơi, chính mình ra cửa, đem Vân Đào đặt ở cửa sổ thượng tiên nhân cầu loại vào bùn đất, bắt đầu phun ra nuốt vào dị năng, phóng xạ quanh thân dưới nền đất thực vật bộ rễ. Này không phóng xạ không biết, một phóng xạ, bình yên chỉ kém dọa nhảy dựng. Đây mới là biết, nguyên lai dưới nền đất thế giới như vậy phong phú. Đừng nhìn trên mặt đất gió êm sóng lặng, chính là dưới nền đất sinh vật sớm đã đánh thành một đoàn. Lão thử ăn con kiến ăn rễ cây, cũng ăn lão thử ấu tể. Trừ bỏ lão thử con kiến ở ngoài, còn có xà A, các loại sâu A, đều ở ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Mà chúng nó thống nhất một cái đặc tính, chính là sinh sôi nảy nở đặc biệt mau. Chỉ chờ cái nào sinh sôi nảy nở quá thừa, liền sẽ từ trong đất chui ra tới, chạy đến trên mặt đất tới tìm kiếm đồ ăn. Tỉ như nhân loại, tỉ như tang thi. Mà sở dĩ hiện tại bình yên mấy cái còn không có sự, chính là bởi vì dưới nền đất những cái đó sinh vật còn không có cái nào chiếm cứ đặc biệt ưu thế. Chúng nó tựa như quốc đại chư hầu các quốc gia, ngươi tranh ta đoạt lẫn nhau vì thực, lại lẫn nhau tiêu hao. Bình yên nhắm mắt lại, cảm thụ được dưới nền đất thực vật bộ rễ phản hồi cho nàng tin tức. Ở trong đầu phát họa ra một bộ to lớn chư hầu tranh bá đồ. Trước đại môn phương đất trồng rau, có cái con kiến oa, vừa mới phu hóa ra một đại oa trứng. Bình yên liền sai sử oa biên thực vật bộ rễ, lặng lẽ sờ soạc đi lên, đem kia oa trứng cấp toàn ăn. Dư lại những cái đó đầu đã lớn lên rất lớn con kiến, trên người màu đen sắc tương đối cứng rắn, dưới nền đất thực vật bộ rễ rất khó ăn luôn này đó con kiến. Bình yên liền giao cùng lân cận đám kia xa chiến đấu. Nàng chỉ đương tọa sơn quan hổ đấu. 388 chương ta không phải không có mất đi quá thân nhân tiên nhân cầu sinh trưởng tốc độ thực mau. Hỗn loạn một ít không biết tên hoa hoa thảo thảo. Ở ấm áp nhiệt độ không khí, phát điên giống nhau sinh trưởng. Bình yên yên lặng phun ra nuốt vào chính mình dị năng. Chịu như lại là ở thời điểm này vọt ra, bình yên vội mở to mắt, quay đầu lại nhìn lại, cũng chỉ thấy chịu như vọt tới đã tiến vào sân trương bác quân trước mặt. Giơ tay, một cái tát phiến qua đi, đem trương bác quân kia trương anh tuấn mặt, cấp đánh oai tới rồi một bên. Nàng không nói lời nào, hai tròng mắt tràn ngập cừu hận nhìn trương bác quân. Trương Bắc Quân nhấp môi, trong mắt anh khí chớp động, vẫn duy trì nghiêng đầu tư thế, một bộ mặc cho Triệu Như đánh chửi tư thái. Đường Ti Lạc lại là không rõ nội tình tiến lên đây, đứng ở Trương Bắc Quân bên người, nhíu mày nhìn Triệu Như, dương giọng hỏi: "A Như, ngươi là điên rồi sao? Trương Bắc Quân như thế nào ngươi? Như thế nào ta?" Triệu Như trong mắt lãnh quang liên liên, đem ba ở Trương Bắc Quân trên mặt ánh mắt, một tức tức chuyển qua Đường Ti Lạc trên người, thấy Đường Ti Lạc vẻ mặt không rõ nội tính tức giận bộ dáng. Triệu Như cười lạnh nói: "Đường Ti Lạc, Đường đại tiểu thư, ngươi hành a, nửa điểm tác dụng đều không có, lại là có nhiều như vậy nam nhân thế ngươi đi theo làm tùy tùng vượt lửa qua sông. Ta nhưng thật ra rất muốn biết, ngươi ly ngươi lão tử, Ngươi còn có thể làm cái gì? Tại đây chàng càng ngày càng kỳ quái mặt thế. Đã từng tê quân do Hắc Tam Triệu Như, cũng là không có nửa điểm lực công kích người. Nhưng là nàng không phải trói buộc, nàng cũng thực nỗ lực làm chính mình ở mặt thế đoàn đội. Không thành vì trói buộc, cho nên nàng muốn cùng bình yên đứng thành hàng. Đầu tiên liền biểu lộ chính mình thủy hệ dị năng giả thân phận. Nàng cùng nàng cô bà, phải được đến tán thành, liền sẽ trước chứng minh chính mình có cái này giá trị. Chính là đường ti lạc đâu, một cái lực lượng dị năng giả, ở đối mặt tang thi thời điểm, sẽ không giống Lương Tử Ngộ bọn họ giống nhau đào tinh hạch, sẽ không giống Vân Đào như vậy chủ động né tránh nguy hiểm. Ngược lại cùng cái hoa si giống nhau, đi theo Lạc Phi Phàm hướng nguy hiểm địa phương chạy. Này không phải trói buộc là cái gì? Để cho Triệu Như tức giận là Trương Bắc Quân, phóng cách hắn gần nhất Triệu Thiến Dung không cứu, ngược lại chạy tới cứu một cái đi theo Lạc Phi Phàm mông mặt sau chạy đường ti lạc, kết quả hại chết nàng cô bà. Đây là Triệu Như nội tâm lớn nhất bi phẫn. Nhìn đường ti lạc kia Trương ngạc nhiên mặt, còn có Trương Bắc Quân kia Trương trầm mặc tuấn nhan, Triệu Như khóc, lắc đầu, lui về phía sau hai bước, chỉ vào hai người kia, hỏng mất hết lớn, mạt thế đường ti lạc, ta không phải không có mất đi quá thân nhân, ta không phải không có, ta khí chính là ta cô bà rõ ràng có cơ hội sinh tồn. Trương Bắc Quân ngươi chỉ cần ném một phen phi đao, ngươi chỉ cần hướng ta cô bà phương hướng dịch hai bước lộ, nhưng ngươi thà rằng vòng một vòng lớn, ngươi cũng không chịu cứu ta cô bà. Ta cô bà hôm nay nếu là chết ở tang thi trong miệng, ta không lời nào để nói, chính là nàng lại là bị ngươi, Trương Bắc Quân, đường ti lạc, các ngươi hai người hại chết. Nói xong lời này, Triệu Như quay đầu, lại nhìn ở trong sân phun ra nuốt vào dị năng Bình Yên. Hỏi, ngươi tuyển đi, Bình Yên, là làm đường ti lạc cùng Trương Bắc Quân lưu lại, vẫn là làm ta lưu lại, có ta không bọn họ, có bọn họ không ta. Ngươi, Bình Yên không chút do dự tuyển Triệu Như còn có thể có nước uống đâu, tuyển đường ti lạc. Có thể làm cái gì? Trương Bắc Quân có thể làm. Chiến luyện cũng giống nhau có thể làm. Sau đó, Bình Yên nhún vai, nhìn chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, lại đối Triệu Như nói, bất quá ta lựa chọn làm không được chuẩn. Có lẽ đi chính là chúng ta, 389 chương đừng đi theo ta thực rõ ràng. Triệu Như là không nghĩ cùng đường ti lạc cùng Trương Bắc Quân tổ đội. Nàng chính là muốn đuổi đường ti lạc cùng Trương Bắc Quân rời đi đội ngũ không sai. Chỉ là đường ti lạc đi rồi, Lạc Phi Phàm không biết có thể hay không đi. Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện lại là hảo huynh đệ, cũng không biết chiến luyện có thể hay không cùng Lạc Phi Phàm đi. Này chiến luyện hơn nữa Lạc Phi Phàm, lại hơn nữa Trương Bắc Quân, ba người sức chiến đấu có thể treo lên đánh Bình Yên một chúng người già, phụ nữ và trẻ em. Hiện tại Bình Yên cùng Triệu Như mặt trận thống nhất, muốn đuổi đường ti lạc cùng Trương Bắc Quân rời đi, nói không chừng cốt truyện phát triển, đường ti lạc kia một đám người sẽ thay đổi trở về đem bọn họ đuổi đi. Mà chiến luyện cùng Bình Yên chạm không đứng ở một bên nhi. Bình Yên kỳ thật cũng không phải như vậy để ý. Chiến luyện nghe ra lời này không để bụng, mặt đen hắc, đứng ở Bình Yên bên người, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Phi Phàm, kia ý tứ không cần nói cũng biết, chết đều phải đi theo Bình Yên. Hiện tại xem chính là Lạc Phi Phàm như thế nào tuyển. Vì thế Lạc Phi Phàm nghiêng đầu, nhìn đường ti lạc, thở dài, Ngươi làm Trương Bắc Quân mang ngươi đi tìm ngươi ba. Đừng đi theo ta. Đường Ti Lặc trên mặt cái kia nan kham nha. Lại nan kham lại sinh khí. Nhìn Lạc Phi Phàm, lại nhìn Triệu Như, trong lòng cũng quái khó chịu. Nàng tiến lên hai bước, muốn cùng Triệu Như giải thích một chút. A Như, người này ở tai nạn trước mặt, mọi người đều có mọi người gặp gỡ. Ngươi cô bà tao ngộ ta cũng thực đồng tình. Chính là, phía sau Trương Bắc Quân liền kéo Đường Ti Lạc một phen. Đem Đường Ti Lạc mạnh mẽ lôi ra đại môn, chuẩn bị thượng quốc lộ, tiếp tục hướng Tương Thành phương hướng đi tìm Đường Kiến Quân. Đường Ti Lạc không làm, hồng hốc mắt xoắn, đôi mắt vẫn luôn một lát nhìn xem Triệu Như, trong chốc lát nhìn xem Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm thực sự khó xử, nhưng hắn đối Đường Ti Lạc thật là vô tình. Trước kia đem Đường Ti Lạc từ phía đông đưa về Thiết Ti thôn, Lạc Phi Phàm cũng coi như là hết quê nhà tình nghĩa. Hiện tại Đường Ti Lạc có Trương Bắc Quân che chở, dọc theo đường đi đi hướng Tương Thành lộ cũng trôi chảy. Lạc Phi Phàm liền không cần bảo hộ Đường Ti Lạc. Hắn hiện tại tưởng cùng hắn huynh đệ ở bên nhau, như thế khoanh tay đứng nhìn. Lạc Phi Phàm thái độ làm Đường Ti Lạc thực thương tâm. Tựa hồ nàng một lòng say mê đều hướng chạy về hướng đông. Nhưng Lạc Phi Phàm cho tới nay đối nàng chính là như vậy cái thái độ. Đường Ti Lạc chính là thích Lạc Phi Phàm cái này giọng. Có biện pháp nào? Lại nói Triệu Như, Đường Ti Lạc cùng Triệu Như nguyên quán đều là Thiết Ti thôn. Hai người khi còn nhỏ cũng nhận thức, hiện tại Triệu Như đối nàng thái độ này, làm Đường Ti Lạc cũng là chất tâm ni này hai ba loại tâm tình rối rắm ở bên nhau. Hơn nữa bình yên một bộ rất là không mừng nàng thái độ, đều không muốn ở nàng cùng Triệu Như chi gian làm người điều giải. Ngược lại không chút do dự lựa chọn Triệu Như. Cái này làm cho Đường Ti Lạc lập trường nháy mắt xấu hổ vô cùng. Đợi đến Trương Bắc Quân đem Đường Ti Lạc kéo dài tới quốc lộ thượng, nàng mới phẫn mà ném ra Trương Bắc Quân tay, cả giận nói: Trương Bắc Quân, ngươi không thấy được bọn họ là như thế nào đối ta sao? Ngươi không thấy được sao? Ta lớn như vậy cũng chưa giống như bây giờ nan kham quá. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Vì cái gì? Trương Bắc Quân anh tuấn trên mặt có dơ bẩn, rũ mục nhìn Đường Ti Lạc không nói gì. Hắn không phải không giúp Đường Ti Lạc, mà là hắn không có đi cứu Triệu Thiến Dung, ngược lại đi cứu Đường Ti Lạc. Chuyện này hắn thẹn với Triệu Như. Hiện tại hắn cùng Đường Ti Lạc nếu đã bị Bình Yên hạ lệnh trục khách, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này. Đường Ti Lạc lại còn muốn đi gián Lạc Phi Phàm, nghĩ muốn cùng Triệu Như giải hòa, nghĩ muốn cho Bình Yên làm người điều giải. Nhưng trên đời này chính là có chút cục diện, trời sinh vô giải, người trừ bỏ tiếp thu ở ngoài, căn bản xoay chuyển bất quá cái này suy sút thế cục. 390 chương A Như nói thủy quản đủ, đi thôi. Chúng ta đi tìm thủ trưởng, đợi đến Đường Ti Lạc khóc đủ rồi. Trương Bắc Quân lúc này mới mở miệng, nhíu lại anh khí mày, duỗi tay lại đây dắt Đường Ti Lạc. Nàng một tay đem Trương Bắc Quân tay mở ra, hướng Trương Bắc Quân tính tình rất xấu giận dữ hết. Ta không cần phải ngươi quản, ngươi đi tìm ta ba hảo, ta muốn đi theo Phi Phàm ca. Dù sao nàng ba từ nhỏ đến lớn đều không thích nàng, chính là Lạc Phi Phàm hắn không cần ngươi. Trương Bắc Huân nhìn Đường Ti Lạc, trong mắt đau đớn là vẫn luôn đều có, đau rất nhiều năm, hắn đã đau thói quen. Kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Đường Ti Lạc đôi mắt hồng đến liền cùng con thỏ giống nhau, nhìn Trương Bắc Quân kia trương si tình mặt liền tới khí. điên cuồng lại hỏng mất hướng Trương Bắc Quân quát. Chính là Phi Phàm ca không cần ta, ta cũng sẽ không muốn ngươi, sẽ không muốn ngươi. Mấy năm nay, Trương Bắc Quân đối tâm tình của nàng, Đường Ti Lạc vẫn luôn đều biết. Chính là thành như Lạc Phi Phàm đối đãi tâm tình của nàng giống nhau. Từ lúc bắt đầu, Đường Ti Lạc liền cùng Trương Bắc Quân giải thích rõ ràng. Cũng nói rõ ràng, nàng thích chính là Lạc Phi Phàm. Là nàng không gì làm không được Phi Phàm ca ca. Giống xong những lời này, Đường Ti Lạc xoay người, liền phải đi tìm nàng Phi Phàm ca ca. Sau lưng, Trương Bắc Quân giơ tay, một tay đao vỗ xuống, Đường Ti Lạc mắt một bế, thân mình mềm nhũn, liền ngã xuống Trương Bắc Quân trong lòng ngực. Hắn duỗi tay, đem Đường Ti Lạc ăn mặc quân trang thân thể chặt chẽ giam cầm trụ. Anh Tuấn trong mắt đau triệt nội tâm, lẩm bẩm ra tiếng, thực xin lỗi, ta không muốn nhìn đến ngươi chà đạp chính mình, thực rõ ràng. Lạc Phi Phàm muốn cùng Chiến Luyện ở bên nhau, Chiến Luyện muốn cùng Bình Yên ở bên nhau. Bình Yên yêu cầu Triệu Như cái này thủy hệ dị năng giả, cho nên toàn bộ đội ngũ đều lựa chọn Triệu Như. Mà Triệu Như cùng Trương Bắc Quân cùng Đường Ti Lạc ân oán, chỉ sợ cả đời này đều không giải được. Đường Ti Lạc lúc này một hai phải trở về cùng Triệu Như hòa hảo, lại một hai phải cùng Lạc Phi Phàm ở bên nhau. Như vậy đến cuối cùng chịu nhục liền nhất định sẽ là Đường Ti Lạc. Trương Bắc Huân là không sao cả, chính mình bị Triệu Như ghi hận không ghi hận, hắn thiếu Triệu Như, một ngày nào đó sẽ hoàn lại. Chính là Đường Ti Lạc vô tội nhường nào, dựa vào cái gì đã chịu Triệu Như như thế làm nhục. Cứ việc Đường Ti Lạc chính mình không để bụng, chính mình chịu không chịu đến vũ nhục. Hắn ôm Đường Ti Lạc, quay đầu lại, cuối cùng lại thật sâu nhìn thoáng qua ở vào núi rừng bên trong kia đống dân cư. Ở ven đường tìm chiếc xe, mang theo Đường Ti Lạc rời đi. Bọn họ đi chính là Tương Thành phương hướng. Bình Yên vẫn luôn đứng ở trong viện, phun ra nuốt vào nàng dị năng. Nhìn Trương Bắc Quân rời đi, Triệu Như trở về Triệu Thiến Dung phòng. Thế Triệu Thiến Dung sửa sang lại di vật, Lương Tử Ngộ canh giữ ở nàng bên người. Vân Đào cùng Hằng Hằng vội vàng nấu cơm, tìm có thể nhóm lửa Lạc Phi Phàm hỗ trợ. Chiến Luyện Tắc mang theo vài người, ở dân cư sân chung quanh bố trí bẫy dập. Quá đến trong chốc lát, Lương Tử Ngộ từ Triệu Như trong phòng đưa ra hai xô nước, đối đứng ở trong viện Bình Yên nói, A Như nói, làm đại gia tắm rửa, nàng có khỏe không? Bình Yên nghiêng đầu, nhìn Lương Tử Ngộ, lại nhìn dưới chân hai xô nước, trong lòng suy nghĩ cái này Triệu Như vừa mới đã chết cô bà. Lập tức liền cho đại gia thả hai xô nước, đây là vì sao? Lương Tử Ngộ sắc mặt có chút khó chịu lắc đầu, dùng trầm mặc trả lời Bình Yên. Nghĩ đến giờ phút này, Triệu Như tâm cảnh khẳng định không tốt lắm. Bình Yên liền cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nàng dị năng phun ra nuốt vào. Lương Tử Ngộ đứng ở tại chỗ thở dài, xoay người vào phòng. Chẳng được bao lâu, lại không biết từ chỗ nào tìm hai chỉ thùng nước lớn từ Triệu Như trong phòng sách ra tới, đặt ở Bình Yên bên chân. Thùng không đủ dùng, một đám trước tẩy đi. A Như nói thủy quản đủ. Hết chương.